Lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên, ngày 22 tháng 7 năm 2020. Mời anh chị em lấy sách ngôn sứ Jeremia chương 1 câu 1 và chương 4 câu 10. Mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ cầu nguyện cho các gia đình, ngước nhìn lên thánh cả Giuse và khấn xin Ngài. Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thua xưa, miền Nazareth thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người cha hết sức yêu mến dân tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời. Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thua xưa, miền Nazareth thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. Xin Chúa ban bình an cho các gia đình. Xin Chúa cho những gia đình đang rạn nứt, có nguy cơ đổ vỡ, ly thân ly dị, được hàn gắn lại với nhau. Xin cho những người trong mỗi gia đình, mỗi thành viên được biết chấp nhận nhau, chấp nhận cái tốt cái xấu, chấp nhận cái hay cái dở, chấp nhận ưu điểm khuyết điểm, chấp nhận điểm sáng cũng như điểm tối của nhau, chấp nhận và tha thứ cho nhau như Chúa đấng giàu lòng thương xót chấp nhận và tha thứ cho chúng con, để gia đình của chúng con thực sự trở thành gia đình của lòng thương xót. Khởi đầu sách ngôn sứ Jeremia, đây là những lời của ông Jeremia, con ông Khinkijahu thuộc hàng tư tế ở Anathoth trong đất Benjamin. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán, đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời người sẽ muôn đời tồn tại. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 1 đến câu 9. Khi ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Bất lực trước dịch Vũ Hán, một bác sĩ vô thần người Ý quyết định cầu xin Chúa che chở. Đây là câu chuyện của một bác sĩ vô thần người Ý đã cầu nguyện vì bất lực trước dịch Vũ Hán, tức là virus corona. Đứng trước áp lực kinh khủng từ số ca bệnh nhân đang ngày một gia tăng tại Ý, bác sĩ Julian Urban, 38 tuổi, đến từ Bologna, đã tìm được ánh sáng hy vọng trong cơn ác mộng đen tối nhất của mình bằng cách đặt niềm tin vào Chúa và hàng ngày cầu nguyện. Ngay cả trong những cơn ác mộng đen tối nhất của mình, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng tôi sẽ phải chứng kiến và trải qua những gì đang diễn ra ở Ý, ngay trong bệnh viện của chúng tôi trong 3 tuần qua. Julian Urban nhớ lại. Anh cảm thấy bất lực và choáng ngợp khi chứng kiến quá nhiều bệnh nhân qua đời trong đau đớn ngay trước mặt mình mỗi ngày. Chưa kể đối với một bác sĩ, việc cứu người luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng trong trường hợp này, các bác sĩ lại hoàn toàn bất lực trước sự cầu cứu của bệnh nhân. Bệnh viện không còn đủ trang thiết bị cho số người bệnh sử dụng. Họ phải chủ động đánh giá nhanh cơ hội sống sót của những người bệnh trước khi đặt nội khí quản cho họ hay tiếp tục cứu chữa. Bây giờ, dường như chúng tôi không còn là bác sĩ, mà chỉ là những người lựa chọn quyết định xem ai có thể chữa trị được và ai không thể cứu chữa được nữa để gửi trả về gia đình. Bác sĩ Urban tâm sự. Đó là sự lựa chọn đau đớn nhất đối với anh cũng như những đồng nghiệp khác. Bệnh dịch đã kéo dài trong suốt nhiều tháng qua và chúng được hình dung như một cơn ác mộng dài bất tận. Trong nước mắt, xen lẫn sự tuyệt vọng, Julian bất giác nghĩ đến Chúa, một người mà anh chưa bao giờ tin rằng tồn tại. Sau đó, anh bắt đầu cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con đã đạt đến giới hạn của mình. Chúng con không thể làm gì hơn được nữa. Số người chết tăng lên mỗi ngày và chúng con đã hoàn toàn kiệt sức rồi, Chúa ơi. Sau lời cầu nguyện tha thiết của mình, Julian cảm thấy như mọi áp lực tinh thần ban đầu dường như nguôi ngoai phần nào. Trong vô thức, anh đã tin về sự tồn tại của Thiên Chúa. Bất chợt, chúng tôi nhận ra rằng trong thời khắc nguy nan này, hãy thành tâm cầu nguyện để xin Chúa chỉ dẫn vượt qua giai đoạn khó khăn. Khi rảnh rỗi, chúng tôi dành ra một vài phút cầu nguyện. Cúi đầu cầu nguyện, tôi còn nhớ cho đến tận 2 tuần trước, tôi và các đồng nghiệp vẫn là những người vô thần, không tin vào Chúa cách đây 2 tuần lễ. Thực tế, điều đó cũng bình thường thôi. Bởi vì chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi đã được nhồi nhét rất nhiều những kiến thức khoa học mang hệ tư tưởng chủ nghĩa duy vật, vô thần, luôn tin rằng Thiên Chúa không hề tồn tại. Tôi cười nhạo mỗi khi bố mẹ tôi đi đến nhà thờ. Bây giờ, chúng tôi lại cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa ban cho sự bình an và sức mạnh để giúp chúng tôi có niềm tin, kiên trì chăm sóc tốt cho bệnh nhân của mình. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Chúa Tôi biết mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong thế giới bao la rộng lớn này. Nhưng tôi muốn sử dụng hơi thở cuối cùng của mình để giúp đỡ người khác. Trong lúc bế tắc nhất, đau khổ chứng kiến cái chết của người dân nước mình, tôi hạnh phúc vì giờ đây tôi được trở về với Chúa. Mario Vargas Llosa, một nhà văn và nhà thơ người Peru, là người giành giải Nobel Văn học năm 2010, đã xuất bản một bài báo có tựa đề Back to the Middle Ages, tạm dịch là Trở về thời Trung Cổ. Ông nói rằng, một con người nếu không có đức tin sẽ luôn luôn sống trong nỗi sợ hãi. Ông còn kể rằng, vào thời Trung Cổ, người xưa đã tự nhốt mình sau những bức tường cao chót vót và tự bảo vệ mình trong thành trì, sử dụng những cây cầu treo để ngăn cách. Nhưng họ vẫn không thể ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh. Dường như đó là sự trừng phạt của Thượng Đế giáng xuống những kẻ đạo đức bại hoại. Theo quan điểm của ông, khi đối mặt với dịch bệnh, con người không còn cách nào khác là hãy cầu nguyện, ăn năn và thành tâm sám hối những tội lỗi mình đã gây ra. Khi đối mặt với dịch bệnh, con người không còn cách nào khác là hãy cầu nguyện, ăn năn và thành tâm sám hối những tội lỗi mình đã gây ra. An Nhiên viết theo Vision Times. Thưa anh chị em và các bạn, đó là câu chuyện của một bác sĩ vô thần đã nói lên lời tuyên xưng của mình vào một Thiên Chúa khi chứng kiến được những cái sự bất lực của con người trước dịch bệnh virus corona. Ông bác sĩ ấy và những đồng nghiệp của ông, những bác sĩ cũng không tin vào Chúa, tin vào bàn tay ta làm nên tất cả, tin vào sức của con người. Nhưng đứng trước đại dịch virus corona, tất cả mọi người đều thấy mình bất lực. Và chính trong cái bất lực, chính trong cái tuyệt vọng đó, chính trong lúc mà chứng kiến biết bao nhiêu người chết trước mắt mình mà mình là bác sĩ không thể làm gì được, thì ông và các đồng nghiệp đã quỳ xuống và cầu nguyện lạy Chúa xin thương xót con, đã tin nhận vào Thiên Chúa. Hallelujah! Thưa anh chị em, đối với Chúa mọi sự đều sinh ích. Trong hoàn cảnh bi đát nhất thì Chúa dùng chính cái bi đát ấy mà ban cho người bác sĩ vô thần có được niềm tin để ông làm chứng loan báo cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa. Điều mà trong bài đọc một anh chị em nghe khởi đầu sách ngôn sứ Jeremiah, Jeremiah cũng được mời gọi như người bác sĩ vô thần ấy. Jeremiah kể rằng là lời Chúa phán với tôi rằng trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Ta đã biết ngươi trước khi ngươi lọt lòng mẹ. Ta đã thánh hóa ngươi. Ta đã đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Chúa đã biết tôi trước khi được hình thành trong dạ mẹ. Anh chị em thấy giá trị của mỗi người, cái niềm vui của mỗi người là mình không là kẻ vô danh tiểu tốt, không được ai biết đến. Ôi cha ơi, con buồn lắm cha ơi, trong nhà con chẳng ai biết ai cả, chẳng ai nói với ai gì cả, mỗi người mạnh ai nấy sống. Ta tưởng tượng một gia đình như vậy thì có còn là tổ ấm nữa hay không, hay chỉ là một quán trọ thôi, hay chỉ là người mà em đi qua chốn này thấy là biết đâu nguồn cội. Tôi xin làm quan đợi buồn vui em ghé chơi. Tôi vui chơi chốn này biết đâu em đã tan tàn. Tôi xin làm đá quậy và lăn theo gót hai. Tôi vui chơi chốn này biết đâu nguồn cội. Xin làm đá quậy và lăn theo gót hai. Chúng ta cảm thấy buồn khi sống trong một cộng đoàn mà mạnh ai nấy sống, chẳng ai biết ai, đến giờ lễ thì đọc kinh chung, làm lễ chung với nhau vậy. Có những người chẳng muốn làm lễ chung, chẳng muốn đọc kinh chung với anh em của mình, làm lễ riêng, đọc kinh riêng. Thế thì còn là đời sống cộng đoàn nữa hay không? Mình sống mà không ai biết ai cả, mình sống mà không ai biết mình là ai cả, thì cái nỗi buồn, nỗi chán đó nó khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Mà hai vợ chồng bây giờ mà không còn biết nhau nữa, anh sống theo kiểu của anh, tôi sống theo kiểu của tôi, tiền ai nấy xài, việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn và giường ai nấy ngủ, còn gì nữa không thưa anh chị em? Buồn lắm không? Buồn lắm chứ. Nhưng mà chính trong cái lúc mà mình thấy rằng là không ai biết mình, không ai quan tâm đến mình, không ai để ý đến mình, thì có một đấng biết mình. Nếu mà mình được Đức Giám Mục biết đến, một linh mục mà được Đức Giám Mục địa phận mình biết đến, một tu sĩ mà được bề trên của mình biết đến, một người giáo dân mà được người chủ chăn của mình biết đến. Biết đến theo nghĩa là biết để cảm thông, biết để yêu thương, biết để đón nhận và biết để tha thứ, chứ không phải biết để mà kết án, biết để mà chê trách, biết để mà phê phán, biết để mà loại trừ. Thì nếu mà mình được biết đến để mà yêu thương, để tha thứ, để đón nhận như vậy, thì mình hạnh phúc biết là chừng nào. Nhưng mà cho dẫu rằng là Giám Mục không biết mình là ai, bề trên không biết mình là ai, cha sở không biết mình là ai, và gia đình mình đôi khi cũng lờ luôn mình, cộng đoàn mình cũng coi mình là một cái thằng vô danh tiểu tốt, không còn quan tâm đến mình nữa, thì đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Vẫn còn có một người biết mình trước khi mình chào đời, biết mình khi mình còn được đang hình thành trong dạ mẹ. Không những biết như vậy mà còn thánh hóa mình, không những thánh hóa mình mà còn đặt mình làm người, làm ngôn sứ, người đi nói lời Chúa, người đi chia sẻ lời của Chúa. Đấng ấy là Thiên Chúa, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Hallelujah. Còn buồn nữa không? Còn thấy mình vô danh tiểu tốt nữa hay không? Bây giờ phải hát bài Em không buồn nữa chị ơi, em tin rằng có ngày mai em ta... Hết rồi. Thì thưa anh chị em, phải thấy được cái điều đó, thấy được cái giá trị của mình. Cho dù người ta có coi thường mình đi, cho người ta không có dùng mình đi, cho dù người ta có bỏ xó mình đi, cho người ta có vứt mình vào sọt rác đi, thì hạt kim cương vẫn là hạt kim cương. Hạt kim cương bỏ thùng rác có trở thành hạt bùn không? Hạt kim cương mà ném xuống bùn có trở thành đất không? Kim cương thì vẫn là kim cương. Con Chúa thì vẫn là con Chúa. Tông đồ của lòng Chúa thương xót thì mãi mãi vẫn là người của lòng Chúa thương xót. Bao lâu mà mình còn biết thương xót người khác thì bấy lâu mình vẫn mãi mãi là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Người ta không nhìn nhận, không chấp nhận là chuyện của người ta. Còn chuyện mà Chúa biết tôi, Chúa nhận tôi, Chúa thánh hóa tôi và Chúa sai tôi đi, đó là việc của Chúa với tôi. Sắc tín như vậy để con không buồn nữa thầy ơi, em không buồn nữa chị ơi. Sướng không? Sướng chưa? Sướng chứ. Nhưng mà Jeremiah nói rằng là lạy Chúa thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Mỗi người chúng ta đều thấy rõ được cái điều đó, thấy rõ rằng mình là con người quá giới hạn, quá yếu đuối, quá tội lỗi, không bất xứng để đón nhận lời hằng sống, không xứng đáng để đi loan báo lời ban sự sống, không xứng đáng để làm chứng cho đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, không xứng đáng. Khi Chúa gọi các ngôn sứ, chẳng ai dám nhận mình là xứng đáng có khả năng, Moses được Chúa gọi, Moses nói ngọc ngọc ai ú on ông ngồi ít nói cái gì cả con má, mà con đi nói mà người ai hiểu con hiểu tôi nói gì không hả ai ú con ngọc ngọc ế ai à mau con nói được ai của ú con nói ai của ú thì à mau mà con hiểu được người của con hiểu không. Moses ngọc ngẹo như vậy, lạy Chúa, con ngọc ngẹo thế này làm sao con nói lời của Chúa? Mà con nói lời của Chúa như vậy thì làm sao hiểu con? Chúa nói, cứ đi. Ở đây Chúa cũng nói, đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu thì ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói cái gì thì ngươi cứ nói. Hết. Đấy là tín thác. 15 năm trước, tôi biết gì về lòng Chúa thương xót. Không những không biết mà tôi còn trống nữa. Như là follow, cười nhạo, follow bắt bớ những người tin vào Đức Giê-xu. Tôi cười nhạo những người tin vào lòng Chúa thương xót. Tôi coi thường những người lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Tôi bảo lại bày ra thêm cái trò gì nữa đây. Tôi đấy, 15 năm trước, biết gì về lòng Chúa thương xót. Giê-mi-ra bảo rằng tôi còn quá trẻ. Chúa bảo, đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi, ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Chúa cũng lôi cổ tôi ra, bắt đi nói về lòng Chúa thương xót, bắt đi loan truyền lòng Chúa thương xót, và làm chứng về lòng Chúa thương xót. Ta nói ngươi đi thì ngươi cứ đi, ta bảo ngươi nói gì thì ngươi cứ nói. Vậy thôi, vì sao? Đừng sợ chúng. Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Giải thoát ngươi trước. Giải thoát ngươi khỏi cái sợ hãi, khỏi cái mặc cảm, khỏi cái nhút nhát, khỏi cái e dè, khỏi cái sợ sệt người đời. Đừng sợ chúng. Ta ở với ngươi để ta giải thoát ngươi. Giải thoát tôi trước. Nếu mà tôi không được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, khỏi quyền lực của sự giữ, khỏi quyền lực của ham muốn quyền lực, khỏi quyền lực của đồng tiền, khỏi mãnh lực của đồng tiền, khỏi mãnh lực của cái xác thịt này, thì làm sao tôi có thể đi nói lời Chúa, làm sao tôi có thể làm chứng về lòng thương xót Chúa, làm sao tôi có thể loan truyền lòng Chúa thương xót được? Phải để cho Chúa giải thoát tôi trước, con người tội lỗi yếu đuối này. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Chúa đặt lời của Chúa vào miệng tôi. Hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Chấp nhận nhổ, lật, hủy, phá. Dám không? Làm những điều mà chỉ có chết chắc. Anh đến đây mà anh nhổ à? Anh đến đây mà anh lật à? Đến đây để anh hủy à? Đến đây để anh phá à? Tôi nhổ những cái gì không còn phù hợp với tin mừng. Tôi lật những cái gì không đúng với thánh ý của Thiên Chúa. Tôi hủy những cái gì thuộc về ma quỷ. Và tôi phá đi tất cả những cái thành kiến. Phá đi tất cả những cái gì không còn phù hợp với tin mừng nữa. Bình mới thì đựng rượu mới. Cái bình cũ là phải phá đi, có cái bình mới. Cái áo cũ là phải bỏ đi để hợp với miếng vải mới. Chúa sai mỗi người chúng ta đi làm tông đồ của lòng Chúa thương xót, để nhổ, để lật, để hủy, để phá. Dám hay không? Đừng sợ, ta ở với ngươi. Ta giải thoát ngươi khỏi cái sợ hãi đó. Ta truyền cho ngươi đi thì ngươi cứ đi. Ta bảo ngươi nói gì thì ngươi cứ nói. Nhớ nha, đi đến chỗ nào ta bảo đi. Không phải đi đến chỗ mà con muốn đi, thích đi. Ai chẳng muốn đi đến chỗ ngon, ai chẳng muốn đi đến xứ giàu, ai chẳng muốn ở đi đến chỗ nhà cao cửa rộng. Ta có bảo ngươi đi đến đó không mà ngươi cứ đi hả? Lạy Chúa, nhưng mà đi đó nó sướng lắm Chúa ơi. Đi đó được người ta trọng vọng. Đi đó có nhà cao cửa rộng. Đi đó sư lớn, tổ chức rầm rộ, nó vui. ta bỏ ngươi đi xuống Nhà Bè, ta bỏ ngươi đi đến đồng Không Mông Quạnh, ta bỏ ngươi đi đến đồng khô cỏ cháy, ta bỏ ngươi đi vào vùng sâu vùng xa, và ta bỏ ngươi đi lập một nơi cho người ta đến để tĩnh dưỡng cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Chúa nói gì? Nói Chúa đi mà không có tiền sao đi, đi không ai đỡ đầu sao đi, đi không ai chống lưng sao đi, đi mà không có cái mảnh giấy trong tay làm sao mà đi. Ta bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi. Ta bảo ngươi nói gì thì ngươi cứ nói. Nói cái gì ta muốn ngươi nói. Nói những cái gì mà để nhổ, để lật, để hủy, để phá. Thôi Chúa ơi, đừng có suy dại Chúa. Nói vậy đập con chết Chúa. Con không có ai đỡ đầu. Con cái thằng vô danh tiểu tốt. Con là cái thằng tép riu mà nói nó bẻ răng ấy Chúa. Ta bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói, để nhổ, để lật, để hủy, để phá. Sau đó rồi là để xây, để trồng, để xây cho ta, để trồng cho ta. Cái gì ta muốn xây, cái gì ta muốn ngươi trồng. Trồng cây lòng thương xót, để xây đền thờ lòng thương xót. Trồng cây lòng thương xót. Đền thờ lòng thương xót ấy là tâm hồn của mỗi người trước đã. Có đền thờ lòng thương xót nơi tâm hồn mỗi người. Tâm hồn mỗi người là một ngôi đền thờ lòng thương xót Chúa. Thì có khó gì có được một ngôi đền thờ lòng thương xót cho người ta đến. Trồng cây lòng thương xót thật bén rễ sâu vào tâm hồn người ta. Thì có khó gì có vườn cây lòng thương xót cho người ta đến nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trồng vườn hoa lòng thương xót, những kỳ hoa dị thảo, có những cây hương trầm thật thơm cho người ta đến, ngửi mùi hương trầm thơm trong một bầu khí tĩnh lặng, nhẹ nhàng, nghe được tiếng chim ríu rít, nghe được tiếng gió thổi, nghe được tiếng rì rào, nghe được tiếng suối chảy róc rách, suối lòng thương xót chảy. Nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ, làm một cái đền thờ lòng thương xót, có một cái bàn thờ là cái thuyền, hình con thuyền, thuyền giáo hội. Mỗi người đang ở trên con thuyền đó, rồi từ trên con thuyền đó là một cái dòng suối chảy từ trên bàn thờ, chảy dọc giữa nhà thờ, cái đường giữa, chảy đến cuối nhà thờ, như là tượng trưng cho nước hằng sống, nước lòng thương xót tuôn trào cho những người ai khát hãy đến mà uống. Nước sẽ không phải khát bao giờ, nước lòng thương xót. Người ta vào trong nhà thờ thấy một khung cảnh rất thiên nhiên và tự nhiên. Nước chảy qua những kẽ đá, qua những bông hoa, bông cỏ mọc ven bờ suối, để mỗi người đến có thể nghe được Chúa nói: người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, rừng chiều đổ mưa. Nghe người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, suối lòng thương xót. Được như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta đang là những hạt giống được gieo vào đất tốt. Được gieo vào đất tốt. Và anh chị em mình khi mà đón nhận lòng Chúa thương xót, đón nhận những hạt giống lòng Chúa thương xót, hãy làm cho hạt giống ấy được sinh hoa kết trái. Hãy xin Chúa là người thợ, làm vườn tâm hồn của con đi. Nhổ những cái cỏ dại, là những cái ghen tị, những cái ích kỷ trong tâm hồn con đi. Nhặt đi những cái gai góc, là những lời nói khó nghe, là những sự ghen tị, là những sự ghen tức, gai góc trong con đi. Cất đi những hòn đá nặng nề của cái mặc cảm vì tội lỗi, đã nặng nề của những tư tưởng độc hại, những cái tư tưởng u uất bi quan nó đè nặng tâm hồn con xuống, lấy đi gai góc, lấy đi đá sỏi và uốn nắn lòng con không là những cái ven đường nữa, nhưng mà là con đường của lòng Chúa thương xót. Chúng tôi đang nhờ những thi sĩ, những nhạc sĩ và những nghệ sĩ thực hiện một video nhạc kịch với tựa đề là Trường Ca Tiếng Gọi Lòng Thương Xót. Những bài thơ lòng thương xót được nhạc sĩ phổ thành nhạc, được những ca sĩ cất lên lời ca, và sẽ được những nghệ sĩ diễn đạt qua những hoạt cảnh, qua những nhạc cảnh, để kết thành một video khoảng 45 phút cho đến 60 phút với tựa đề là Trường Ca Tiếng Gọi Lòng Thương Xót, của một người như là một thửa đất hoang khô cằn được đón nhận hạt giống lòng Chúa thương xót. Rồi hạt giống lòng thương xót ấy nảy nở trong tâm hồn người ấy qua tháng năm, được mài giũa, được cắt tỉa, được vun sới từ một cái miếng đất hoang với gai góc, với đá sỏi, trở thành một miếng đất tốt, cây lòng thương xót trổ sinh. Với những bài thơ, bài hát về ảnh lòng thương xót, chuỗi lòng thương xót, kinh cầu lòng thương xót. Nhưng rồi người ấy cũng có lúc lại trở thành mảnh vườn đầy gai góc đá sỏi khi phạm tội, khi chìm vào những đam mê cờ bạc rượu chè xì ke ma túy, khi để cho ma quỷ cám dỗ, khi chạy theo thói thế gian, khi đắm chìm vào trong rượu chè cờ bạc, bỏ Chúa, bỏ giáo hội, bỏ xưng tội, bỏ rước lễ, bỏ nhà thờ, bỏ cộng đoàn. Rồi cái đất khô cằn ấy, gai góc đá sỏi ấy, lại tình cờ gặp được một mảnh đất tốt, gặp được những người đi gieo những hạt giống lòng thương xót, những tông đồ lòng thương xót đi gieo, và gieo vào chính cái mảnh đất khô cằn tâm hồn người ấy. Với sự kiên trì, cả cộng đoàn cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái, cầu cho tâm hồn cái con người đang đắm chìm trong tội lỗi ấy, trong cái mảnh đất đầy gai góc đá sỏi ấy, một ngày nào đó nó lại tươi tốt trở lại, nó lại đâm bông kết trái trở lại, nó lại trở về gia nhập lại vào với cộng đoàn, nắm tay, cầm tay, dắt dìu nhau để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu, dìu dắt nhau người tôi yêu, người không yêu, người chưa yêu. Mảnh đất ấy đã yêu rồi là đất tốt, không yêu, chưa yêu là đất của đá sỏi, là gai góc, là vệ đường. Dìu hết. Để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu. Phố đêm phải không? Đấy, mỗi người chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đó là cuộc đời của mình. Tiếng trường ca, tiếng gọi lòng Chúa thương xót là tiếng gọi lòng thương xót cho mỗi một người để trở thành những mảnh đất tốt. Dù rằng trước đó nó là gai góc, là đá sỏi, là ven đường. Anh chị em cầu nguyện để cho cái giấc mộng này, tôi lắm mộng, lắm mơ lắm hay chứ không phải không đâu, lại I have a dream nữa. Một giấc mơ có được một video clip. Tại sao người ta làm biết bao nhiêu những bộ phim này, bộ phim nọ, bộ phim kia, hay là những phim này, phim nọ, phim kia, mà không làm một cái phim mang tựa là Trường Ca Tiếng Gọi Lòng Chúa Thương Xót, là một nhạc kịch có thơ, có nhạc, có kịch, có cảnh, có người, có lòng thương xót trong đó. Lạy Chúa, xin cho giấc mơ này được trở thành hiện thực, để một video clip, một thước phim 60 phút về trường ca tiếng gọi lòng Chúa thương xót diễn tả mảnh đời tâm hồn của con, mảnh đời tâm hồn mỗi người chúng con, là đá sỏi, là gai góc, trở thành đất tốt, rồi từ đất tốt ấy lại bị những cám dỗ, lại bị Satan ma quỷ gieo vào, phá hoại, trở thành đất hoang dã, khô cằn. Rồi nhờ những tông đồ lòng thương xót, với kiên trì cầu nguyện, với hy sinh, với bác ái, sẻ chia, lại làm cho đất hoang, đá sỏi, gai góc trở thành mảnh đất tốt, đón nhận lòng thương xót. Và từ đó mỗi người chúng con ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho đến tận cùng thế giới. Xin cho giấc mơ này được trở thành hiện thực. Giấc mơ video clip nhạc kịch trường ca tiếng gọi lòng thương xót. Amen.